Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, Nguyền rủa nữ vương. Oanh, Nguyền rủa nữ vương thủ hộ giả, vị kia tóc bạc nữ nhân thân thể bị lít nha lít nhít hạt vĩ cho xuyên thủng. Máu tươi từ trên thân nàng chảy xuôi mà xuống, cơ hồ sắp khô cạn, nàng đôi mắt vô thần. Dựa vào đoạn một nửa nguyền rủa nữ vương pho tượng dưới. Hơi thở mong manh, nơi xa, mộng yểm công tước gào thét. Nàng thân thể cũng hiện đầy vết thương. Bạo thực đại hồn chủ, tăng thêm còn lại đỉnh phong hồn chủ. Để cho nàng áp lực gia tăng mãnh liệt. Lại thêm hồn ma đại quân chỗ bạo phát áp lực. Để cho nàng cảm thấy toàn thân phảng phất gánh vác lấy đại sơn một dạng. Loại kia khó chịu, loại kia đau đớn. Căn vô pháp chống cự, rách nát trên quảng trường, tham lam đại hồn chủ từng bước một hành tẩu mà đến. Cái kia thành dài hạt vĩ đem tóc bạc nữ nhân thân thể cho bốc lên tới. Cái sau thân thể rách nát vô cùng, nguyền rủa lực ảm đạm, tội ác lực lan tràn, nguyền rủa thiên nữ hồn. Đứng ở đằng xa, cúi thấp xuống tầm mắt, nàng không nói gì, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ nội tâm sẽ có chút áy náy đi. Nhưng là phần này áy náy rất nhanh liền bị tách ra. Muốn ngồi lên hư vô thành vương tọa. Luôn luôn cần phải có người hy sinh. Tóc bạc nữ nhân hơi thở mong manh. Ánh mắt lại là băng lãnh mà đạm mạc nhìn qua nguyền rủa thiên nữ hồn. Ánh mắt kia. Để cho nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Nhìn cái gì? Hư vô thành đã sớm nên thay người. Chấm ngoặc kép. Tham lam đại hồn chủ cười lạnh, hắn giơ tay lên, bắt lấy tóc bạc nữ đầu người, to lớn bàn tay dùng lực, tựa hồ muốn nàng đầu bóp nát. Nơi xa, mộng yểm công tước tại cưỡng ép oanh sát mấy cái tôn đỉnh cấp hồn chủ về sau. Bị bạo thực đại hồn chủ cho trọng thương, thổ huyết bay ngược mà ra, rơi đập mặt đất, các ngươi đã không có lật bàn máy bay lại. Mặt khác hai cái nguyền rủa thiên nữ sợ hãi lấy không dám ra đến. Nguyền rủa nữ vương trừ nhượng a hồn kế thừa vương tọa, còn có thể lựa chọn người nào? Tham lam đại hồn chủ nhếch môi, lộ ra bén nhọn hàm răng. Hắn nhìn về phía đoạn một nửa pho tượng, vừa nhìn về phía này đóng chặt lại môn cung điện, trong ánh mắt hung quang bại lộ. Không ai có thể cứu được các ngươi. Tham lam đại hồn chủ cười lớn, thủ trưởng bắt đầu bỗng nhiên dùng lực, tóc bạc nữ đầu người bắt đầu biến hình. Thế nhưng là ánh mắt lại vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm nguyền rủa thiên nữ hồn. Mộng yểm công tước trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng sắc. Oanh, đột nhiên, này đóng chặt lại môn cung điện phát ra một trận huyên náo. Về sau, môn tựa hồ bị mở ra. Két một tiếng, này cửa mở ra một cái khe. Trong cái khe, có bàng bạc đến cực hạn khí tức. Từ đó chìm nổi mà ra. Cuồn cuộn phun trào. Như phiêu động băng khô giống như, đó là nguyền rủa lực, nồng đậm đến cực hạn nguyền rủa lực, phảng phất là nguyền rủa đầu nguồn tuyền, khí thể trong còn có giọt giọt dịch nhỏ tại chìm nổi. Về sau, phảng phất có tiên nhạc hợp tấu, chiêng trống tiếng động vang trời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bạo thực đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại, tham lam đại hồn chủ cũng là trái tim siết chặt. Hơi thở mong manh tóc bạc nữ nhân, hơi khẽ nâng lên đầu, trong ánh mắt toát ra một vòng tinh quang, đó là nhìn thấy hy vọng tinh quang. Mộng yểm công tước thì là cuồng hỉ, nàng liền biết, nguyền rủa nữ vương làm sao có thể từ bỏ hư vô thành. Đầy trời hồn ma đều là không dám động, môn kia sau lưu giữ đang tản ra đến một tia khí tức, phảng phất vũ trụ ý chí buông xuống bọn họ thân thể. Trói buộc bọn họ, hoàn toàn không thể động đậy. Cái loại cảm giác này, cực độ khủng bố, phảng phất vị kia tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bọn họ mạt sát là giả không? Nguyền rủa nữ vương, không hề nghi ngờ, môn kia sau tồn tại, cũng là nguyền rủa nữ vương. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong, cùng hồn thần đại nhân là một cái cấp độ nguyền rủa nữ vương. Lộc cộc. Lời hồn ma đều là rơi xuống. Một cử động nhỏ cũng không dám. Nguyền rủa thiên nữ hồn há to mồm. Ngơ ngác nhìn qua cung điện. Nàng cảm thấy mình cổ phảng phất bị bóp lấy giống như. Để cho nàng hô hấp đều trở nên khó khăn. Nguyền rủa nữ vương xuất hiện. Để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Xoạt, tham lam đại hồn chủ buông tay ra. Này tóc bạc nữ người nhất thời ngã xuống đất. Cái sau ho ra máu. Lại là phát ra cười to. Đó là đùa cợt cười to. Mộng yểm công tước lảo đảo đứng thẳng lên. Băng lãnh liếc nhìn những này hồn ma. Nữ vương hiện thân. Những này hồn ma. Hết thảy phải chết. Cộc cộc cộc. Nhàn nhạt tiếng bước chân vang vọng mà lên. Về sau. Cung điện kia sau. Một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng. Toàn bộ. Lan. Nếu không. Chết. Thanh âm lạnh như băng. Không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì. Nhưng lại để cho người ta băng lãnh từ lòng bàn chân lan tràn. Đầu oanh một tiếng nổ tung. Sở hữu hồn ma trái tim tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Tại một câu nói kia dưới. Điên cuồng sau này rút lui. Quay người liền muốn trốn. Tham lam đại hồn chủ biết rõ nguyền rủa nữ vương khủng bố. Dù sao. Năm đó nguyền rủa nữ vương thế nhưng là cùng hồn thần một cái cấp độ vô thượng tồn tại a. Không chút do dự, hắn ném tóc bạc nữ nhân, xoay người bỏ chạy, thừa dịp nguyền rủa nữ vương không có đại khai sát giới. Điên cuồng chạy trốn, chạy ra hư vô thành. Ai nói nguyền rủa nữ vương trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say? Ai nói nguyền rủa nữ vương muốn sắp gặp tử vong, tìm kiếm người thừa kế? Hết thảy mẹ nó đều là cầu thí. Hồn ma nhóm giống như thủy triều hướng phía nơi xa thối lui. Tóc bạc nữ nhân tiếng cười to. Tùy ý dập dờn tại hư không. Mộng yểm công tước nhìn qua những cái kia lui bước hồn ma. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Nguyền rủa thiên nữ hồn tại thời khắc này có chút lộn xộn. Có chút bối rối. Có chút tuyệt vọng. Nàng tựa hồ căn không ngờ rằng. Nguyền rủa nữ vương sẽ xuất hiện. Đi nhanh đi. Tham lam đại hồn chủ xuất hiện tại A hồn bên người. Nói. Nếu như nguyền rủa nữ vương xuất thủ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn đều không cách nào trốn. Nguyền rủa nữ vương, này cùng hỗn độn thánh nhân đã không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. A hồn bị lôi kéo, thất kinh theo hồn ma thủy triều trở ra. Chậm đã, đột nhiên, một tiếng quát lớn chấn động kinh thiên địa. Bạo thực đại hồn chủ nheo lại mắt, băng lãnh mở miệng, hả? Hắn lời nói vừa ra, nhượng sở hữu hồn ma đều là dừng lại. Bạo thực, người điên, lưu lại chờ chết a. Tham lam đại hồn chủ quát ầm lên. Trước coi là nguyền rủa nữ vương còn đang ngủ say, cho nên mới dám làm can. Nhưng là bây giờ, nguyền rủa nữ vương thức tỉnh. Hắn đơn giản liền hồn đều muốn bị hoảng sợ không? Người không cảm thấy kỳ quái a? Nguyền rủa nữ vương nếu quả thật muốn hạ sát thủ. Khả năng chúng ta đã sớm chết. Vì sao sẽ còn để cho chúng ta trốn? Chúng ta thế nhưng là cơ hồ hủy hư vô thành a. Bạo thực đại hồn chủ lơ lửng tại hư không? Nói ra, hắn cảm thấy ở trong đó có chút cổ quái. Này nguyền rủa nữ vương cũng không có từ trong cung điện đi ra. Đây hết thảy, tất nhiên cũng là cổ quái chỗ. Chẳng lẽ, nguyền rủa nữ vương xảy ra vấn đề? Như thế có khả năng. Nếu thật sự là như thế, vậy bọn hắn, chưa hẳn không có cơ hội chinh phục hư vô thành. Quá lớn mật, quá điên cuồng, đây là đang đổ mệnh a. Tham lam đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy bạo thực đại hồn chủ, đầu đầy móc câu đuôi bò cáp, kiều kiều, bất quá, hắn nghĩ lại, tựa hồ cũng có chút đồng ý, lấy nguyền rủa nữ vương hung danh. Bọn họ căn không có cơ hội sống mà đi ra hư vô thành mới đúng. Chẳng lẽ, đúng như bạo thực đại hồn chủ nói tới. Mộng yểm công tước cùng tóc bạc nữ nhân cũng là sững sờ. Về sau sắc mặt đại biến, bọn họ cũng nghĩ đến vấn đề này. Phải biết, hư vô thành, sở dĩ phải trở thành rất nhiều vũ trụ lưu đày. Hơn nữa còn không người dám tại hư vô thành nháo sự. Cũng là bởi vì nguyền rủa nữ vương sát phạt quyết đoán. Nhưng mà, lần này, nguyền rủa nữ vương lại là khiến cái này hồn ma lan. Cái này trong đó có cổ quái. Nơi xa, tiếng rít nhất thời, bộ phương bọn người chạy như bay tới. Tiểu U, hậu thổ mấy người cũng là đuổi tới. Trong hư không lít nha lít nhít hồn ma, nguyền rủa nữ vương cung nửa mở môn. Nguyền rủa nữ vương đâu? Bộ Phương còn có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tiểu U cùng hậu thổ cũng xuất hiện. Trong hư không A Hồn ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Lặp lại lần nữa. Lan, nếu không, chết. Nguyền rủa nữ vương trong cung. Lại lần nữa truyền đến thanh âm lạnh như băng. Trong hư không, ghen ghét đại hồn chủ cũng là chạy như bay mà tới. Ba tôn đại hồn chủ trong hư không hội tụ. Bạo thực đại hồn chủ nhìn Bộ Phương bọn người liếc một chút. Lại nhìn xem nguyền rủa nữ vương cung. Ánh mắt lạnh lẽo. Không có đường lui. Ta ngược lại muốn xem. Nguyền rủa nữ vương là có hay không thức tỉnh. Bạo thực đại hồn chủ trên thân đột nhiên bạo phát mạnh đại tội ác lực. Sau lưng tựa hồ cũng hiện ra nhất tôn thao thiết hung thú hư ảnh. Về sau, thân thể xẹt qua thương khung. Trong nháy mắt tới gần cao ngất nữ vương cung. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Tham lam đại hồn chủ ánh mắt co rụt lại. Nhưng là, hắn không hề động. Ghen ghét đại hồn chủ một mặt mộng bức. Chung quanh hồn ma cũng là hô hấp trì trệ. Theo bạo thực đại hồn chủ tới gần. Này nguyền rủa nữ vương trong cung thân ảnh. Tựa hồ tức giận. Két một tiếng. Cửa đá lại lần nữa mở ra. Sau một khắc. Từ cửa đá kia trong. Duỗi ra một cái trắng nõn thon dài cánh tay. Cánh tay bỗng nhiên một nắm. Chạy như bay trong hư không bạo thực đại hồn chủ. Thân thể nhất thời bị kịch liệt đè ép. Hiện ra quái dị vặn vẹo. Bành. Về sau. Bạo thực đại hồn chủ thân thể bay ngược mà đến. Sau lưng hư ảnh vỡ nát. Toàn thân máu me đầm đìa. Ầm vang rơi xuống đất. Hồn ma nhóm lặng ngắt như tờ. Từng tôn hồn ma trong mắt có hoảng sợ sắc hiển hiện. Bộ Phương hít một hơi lãnh khí. Bộ Phương sau lưng Tiếu Tiểu Long nhóm. Nơi nào thấy qua chiến trận này. Càng là đang run rẩy. Tiểu U cùng hậu thổ bọn người toát ra tinh mang. Ha ha ha ha. Người quả nhiên xảy ra vấn đề. Ta không có chết. Oanh. Mặt đất nổ tung. Bạo thực đại hồn chủ toàn thân đẫm máu đứng thẳng lên. Hướng phía cung điện gầm thét. Hắn từng bước một. Huyết sắc dấu chân ấn trên mặt đất. Nguyền rủa nữ vương. Ra đi. Bạo thực đại hồn chủ trưởng khiếu cửu thiên. Mạnh đại tội ác lực đột nhiên bạo phát. Phảng phất hóa thành long quyển phong. Nhất tôn to lớn phảng phất muốn thôn phệ tinh không thao thiết cự thú chiếm cứ tinh không. Hướng phía cung điện phát ra một tiếng giống. Oanh. Làm càn. Trong cung điện. Môn mở rộng. Một đạo uyển chuyển bóng người phảng phất ngưng tụ toàn bộ vũ trụ quang hoa. Chậm rãi phóng ra. Này thẳng tắp mà hoàn mỹ đôi chân dài. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bóng người này vừa xuất hiện. Thiên địa đều là trở nên ảm đạm vô quang. Nguyền rủa nữ vương. Oanh. Thân ảnh này. Xuất sắc tay vừa lộn. Nhất trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Này thôn phệ tinh không cự đại bạo thực đại hồn chủ. Trực tiếp bị một trưởng vỗ vỡ vụn. Bành một tiếng. Bạo thực đại hồn chủ thân thể nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết nhục. Một chiêu. Nhất tôn hỗn độn thánh nhân đỉnh phong đại hồn chủ. Chết. Khí tức khủng bố. Tràn ngập tại toàn bộ hư vô thành. Nguyền rủa nữ vương. Đây chính là mạnh đại nguyền rủa nữ vương. Ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ đã sớm không ngừng run rẩy. Tìm đường chết bạo thực đại hồn chủ thật sự là tác đại tử. Nguyền rủa nữ vương trọng thương. Cái này giống như là trọng thương bộ dáng A. Gia hỏa này. Hại chết sở hữu hồn ma. Đột nhiên. Trong hư không. Màu đen nhánh tội ác lực ngưng tụ. Hội tụ ra suy yếu bạo thực đại hồn chủ thể. Bộ Phương bọn người là hít một hơi lãnh khí. Bộ Phương cũng là không khỏi kinh hãi. Một trưởng vỗ chết nhất tôn đại hồn chủ. Đây chính là nguyền rủa nữ vương thực lực A. Cùng hồn thần. Chủ thần một cái cấp độ lực lượng. Bộ Phương tại thời khắc này. Không khỏi có chút hướng tới. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cấp cũng là tắc lưỡi. Lúc trước này chụp về phía hỗn độn nhất trường. Sợ cũng không gì hơn cái này. Bộ Phương nhìn lấy này đứng tại nguyền rủa nữ vương trước cung điện uyển chuyển thân ảnh. Thân ảnh kia phảng phất sừng sững vũ trụ đỉnh. Hả? Đột nhiên, Bộ Phương sững sờ. Không chỉ là Bộ Phương. Tất cả mọi người cảm thấy có chút hồ nghi cùng cổ quái. Trên bầu trời, ngưng tụ ra hồn ma thể bạo thực đại hồn chủ. Phát ra tùy ý trương cuồng cười to. Nguyền rủa nữ vương, không gì hơn cái này. Mộng yểm công tước, vân lan công tước các loại. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì, đứng tại cung điện kia trước quyền chuyển nguyền rủa nữ vương. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại. Sau cùng, phát ra nãi thanh nãi khí lô ly âm. Người muốn chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.